Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 323, Vương Giả Cúp. Cải tạo vật liệu tới tay. Thiên mệnh võ hồn, Trảm Hồn Nhận, Lâm Hy nói, là một loại cực kỳ cường đại hợp thể võ hồn. Đây là một loại khí võ hồn, nhưng nó có cái rất mạnh đặc điểm. Các ngươi đều biết, khí võ hồn đều không thể phụ thể. Nhưng Trảm Hồn Nhận loại này võ hồn, lại có thể phụ thể. Không chỉ có thể ngoại dụng đối địch, phụ thể thời điểm, nhân hóa là lưỡi đao, lấy linh hồn khống chế, uy lực phi thường đáng sợ. Đồng thời, bởi vì bản thân có hợp thể năng lực, có được loại này võ hồn khế hồn sư, cường độ thân thể mạnh phi thường, có thể so với máy móc hồn thú. Năng lực khác, ta tạm thời cũng không biết. Phong Cửu tại đấu hồn học viện tân sinh chiến lực bảng, một mực là trước ba. So sánh dưới, hắn hồn sủng không có quá mạnh chiến lực, cơ hồ là đều lấy phụ trợ nó làm chủ, đều vô cùng mạnh. Có được loại cấp bậc này võ hồn, hồn sủng cũng chỉ cần cung cấp phụ trợ năng lực. Nếu bàn về sau chiến lực hạn mức cao nhất, hắn hẳn là có thể đi đến rất xa. Các bạn học nghe được liên tiếp gật đầu. Thiên mệnh võ hồn, vẫn là có ghi lại thiên mệnh võ hồn. Không cần nghĩ, hẳn là đều thập phần cường đại. Có được mạnh như vậy, lại rất có công kích võ hồn. Trời sinh liền là chiến lực đại biểu. Thiên mệnh võ hồn, Vương Triệt ngược lại là có điểm giống kiến thức một phàm. Lấy thân hóa lưỡi đao, coi như tại tu tiên giới, cũng là rất ít gặp thủ đoạn. Mà lại, võ hồn đồng thời gồm cả khí võ hồn cùng linh võ hồn công năng. Vương Triệt cảm giác, kia Trảm Hồn Nhận, hẳn là một chủng loại giống như kiếm linh võ hồn, mà lại tương đối cao cấp. Không chỉ có thể ngưng tụ thực thể, còn có thể cùng nhân loại đem kết hợp. Còn gì nữa không, còn gì nữa không? Hứa Hải Phong tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Có, Phong Cửu là sức chiến đấu rất mạnh tân sinh. Lâm Hy gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Nếu là ta và các ngươi nói, đấu hồn học phủ tân sinh bên trong, có đã có được siêu phàm hồn sủng tân sinh, các ngươi tin hay không? Các bạn học một trận ngạc nhiên. Năm thứ nhất đại học có thể có siêu phàm hồn sủng. Năm thứ nhất đại học có thể có vương giả hồn sủng đều là phượng mao lân giác. Muốn tại năm thứ nhất đại học có được vương giả hồn sủng, cái thứ nhất hồn thú nhất định phải là cực chân hồn sủng mới được. Bọn hắn lớp học, lúc trước liền Lâm Hy một người có được cực chân hồn sủng. Toàn bộ Thiên Tâm Thành có cực chân hồn sủng học sinh lớp 12. Cũng liền mấy cái, vẫn chưa tại năm thứ nhất đại học bồi dưỡng ra tới. Cực chân hồn sủng trưởng thành tiến hóa tương đối dài dằng dặc. Siêu phàm hồn sủng, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cự Long huyết mạch, U Minh hồn sủng, U Linh lôi long, Lâm Hy nói, có được truyền thừa hồn kỹ, lôi cốt thân thể, tự thân miễn dịch hết thảy khí lực tính chất hồn kỹ công kích. Đồng thời miễn dịch lôi điện hệ hồn kỹ, trên diện rộng cắt giảm các lớn nguyên tố thuộc hệ hồn kỹ. Là chân chính siêu phàm hồn sủng, hay là vô cùng hiếm thấy U Minh hệ. Truyền thừa hồn kỹ các ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Đó là một loại truyền thừa đã diệt tuyệt cổ hồn thú, mới có siêu cường hồn kỹ. Ở hạch tâm hồn kỹ phía trên, còn có vương bài hồn kỹ. Vương bài hồn kỹ phía trên, thì là truyền thừa hồn kỹ. Các bạn học nhau nhau tắc lưỡi không thôi. Cái này nghe cũng quá vô địch. Siêu phàm hồn thú trưởng thành tính, cũng không phải là bình thường khế hồn sư có thể tưởng tượng. Nếu là không khách khí nói, ngang nhau huấn luyện cường độ dưới, siêu phàm hồn thú một năm hồn lực tu vi trưởng thành, khả năng tương đương với hy hữu hồn sủng trên trăm năm. Chính là đến mấy trăm năm trưởng thành, trên vạn năm vương giả hồn sủng, đều rất khó đánh qua mấy ngàn năm siêu phàm hồn thú. Vương giả hồn sủng, đối với đại bộ phận học sinh tới nói, tốt nghiệp có thể bồi dưỡng ra một con, kia trên cơ bản liền xem như hoàn mỹ, lại hồn lực tu vi cũng mạnh ngoại hạng. Lâm Hy nói, ta rời đi trường học lúc, liền muốn 2.300 năm hồn lực tu vi. Siêu phàm hồn thú tốc độ tăng lên, so với cái khác hồn thú đều muốn nhanh một ngăn. Thân thể của bọn nó, cơ hồ là liền là hồn lực thích nhất vật chứa. Hấp thu hồn lực tốc độ có thể so với thần thoại võ hồn. Bất quá siêu phàm hồn thú tốc độ tu luyện mặc dù cực nhanh, nhưng chúng nó mỗi một năm hồn lực tu vi tăng lên lại so cái khác hồn sủng đều muốn dài. Bồi dưỡng huấn luyện bắt đầu cần rất nhiều tài nguyên, cái này tất cả mọi người hiểu. Người ta cấp một thanh điểm kinh nghiệm muốn dài rất nhiều, cần tài nguyên tự nhiên cũng rất nhiều. Kỳ thật siêu phàm hồn thú, chúng ta đấu hồn học phủ không phải nhiều nhất. Lâm Hy nói, danh xưng thuật hồn sư cái nôi thần đô học viện, cùng lấy dục thú làm chủ dục thú học phủ, có được siêu phàm hồn sủng tân sinh, đều vẫn là có mấy cái. Chúng ta Tây Nhạc Đại học tân sinh bên trong, vương giả hồn sủng ta đều không có gặp mấy cái. Hứa Hải Phong cảm thán nói, siêu phàm hồn sủng quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Những người này không chỉ có là thiên tài, trong nhà sợ đều là có mỏ a, đối học sinh giai đoạn tới nói. Đừng nói siêu phàm hồn thú, tuyệt phẩm hồn sủng bồi dưỡng bắt đầu đều cố hết sức, tài nguyên theo không kịp, cực chân hồn sủng mới là đại bộ phận học sinh lựa chọn. Vương Triệt ngược lại là cảm thấy không có gì, chiến khu có 9 đại châu, chắc chắn sẽ có một ít lợi hại học sinh. Bình thường trên 70 cấp khế hồn sư, đều có được một con siêu phàm hồn sủng. Khế hồn sư hậu kỳ tài nguyên đi lên, tự nhiên có đủ loại con đường. Lựa chọn một con ấu sinh tuyệt phẩm hồn sủng, sau đó đem nó bồi dưỡng thành siêu phàm hồn sủng. Giai đoạn trước liền trực tiếp siêu phàm hồn thú bắt đầu. Thiên tài là một mặt, trong nhà cũng xác thực có mỏ. Mà lại, chỉ cần bồi dưỡng sau khi đứng lên, hậu kỳ tài nguyên cũng sẽ lên rất nhanh, bởi vì có siêu phàm hồn sủng. Khi ngươi còn tại hồn thổ tầng dưới chót thời điểm, khả năng người ta đã đến trung tầng siêu tập tài nguyên đi. Bất quá thực tế bồi dưỡng, vẫn là phải xem người trình độ. Siêu phàm hồn sủng cũng không phải vô địch. Để Vương Triệt tương đối cảm thấy hứng thú chính là truyền thừa hồn kỹ. Truyền thừa hồn kỹ mới là thật mạnh. Tiểu mao trùng tử địa cầu sinh, mặc dù bây giờ rất ít khi dùng qua, nhưng loại thời khắc mấu chốt này có thể bảo mệnh nghịch tập chiêu thức. Tại bất luận cái gì thời đại, đều có vô cùng cường đại tác dụng. Từ lực kiếm phân ảnh kiếm, cây kia đừng nói nữa, không có phân ảnh kiếm, từ lực kiếm đều học không được kiếm trận. Kiếm trận trước mắt là từ lực kiếm công kích mạnh nhất thủ đoạn. Không có kiếm trận, từ lực kiếm cùng tiểu mao trùng so chiêu thời cơ đều không có. Xếp hạng bảng 5 vị trí đầu, mỗi một cái đều rất lợi hại. Lâm Hy nói, coi như ở phía sau, thực lực chênh lệch cũng rất gần. Phía trước hai cái này, một là võ hồn mạnh, mà là hồn sủng mạnh. Mà để cho ta ấn tượng sâu nhất, là trước mắt chiến lực bảng thứ nhất, cũng là một mực đệ nhất nhân, cũng là thần bí nhất một vị tân sinh. Hắn có được hiếm thấy đến cực điểm hình người võ hồn cùng. Chúng ta chiến khu rất ít gặp yêu linh hồn sủng. Nghe được hình người võ hồn 4 chữ này, các bạn học không cần nghĩ. Loại này võ hồn, hoàn chỉnh hình người võ hồn, phẩm cấp thấp nhất khó mà nói, mà lên hạn là chí tôn, đại biểu cho thời cổ đại nhân loại cường giả ý chí võ hồn gia thân. Phụ thân tức có được thượng cổ thời đại nhân loại cường giả ý chí vĩ lực, toàn phương vị các loại tăng thêm, các loại hiệu quả, vẫn thời cổ đại, nhân loại cùng hồn thú có thể đánh bại những cái kia dị thế giới người xâm nhập. Hình người võ hồn tuyệt đối chiếm hữu một bộ phận công lao. Hiện đại chính là hòa bình thịnh thế, hình người võ hồn cũng càng ngày càng ít. Hạng người gì hình võ hồn? Các bạn học hưng phấn mà hỏi thăm. Là hơn 2000 năm trước, lúc ấy Đông Hoa cổ quốc, cũng chính là Đông Long đế quốc một vị đấu hồn sư chi hồn. Lâm Hy nói, cụ thể là người nào không biết, hắn rất ít thi triển, cũng hẳn là năm đó nhân vật anh hùng. Ta chỉ gặp một lần, phụ thể về sau, có được thực lực tuyệt đối, không cần tiếp tục hồn sủng tình huống dưới, cùng vị kia phong cửu thực lực tại sàn sàn với nhau. Hắn yêu linh hồn sủng, gọi là song diễm luân, hắn nhập học lúc bị không ít tân sinh khiêu chiến qua. Ta chỉ gặp qua giải rác hai lần, là một loại có thể dẫm tại dưới chân yêu linh, tốc độ phi hành cực nhanh, đồng thời gồm cả rất mạnh phụ trợ năng lực, có thể cho khế hồn sư mang đến tốc độ cùng hồn lực các phương diện tăng phúc. Đồng thời, nó còn có được rất mạnh sức chiến đấu, bởi vì hai con bánh xe là cộng sinh. Trong chiến đấu, bọn chúng có thể phân biệt gánh chịu tổn thương, tăng thêm có được tự lành năng lực. Mặt đối phong diễm luân, cơ hồ tựa như là tại mặt đối hai con hồn sủng. Loại này yêu linh hồn sủng, lại bị trở thành song sinh hồn sủng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người, chênh lệch quá xa, từng cái, quá biến thái. Các bạn học lắc đầu liên tục, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép, phong diễm luân nghe có chút ý tứ. Vương Triệt nói, yêu linh hồn sủng, xác thực phi thường cổ quái kỳ lạ. Bất quá Đông Hoa chiến khu bên này yêu linh hồn sủng quá ít. Nhật Diệu chiến khu bên kia rất nhiều. Bên kia khế hồn sư, cũng được xưng là ngự linh sư. Bởi vì đại bộ phận khế hồn sư hồn sủng đều là yêu linh hồn sủng. Hi tỷ, vậy ngươi có thể xông lên chiến lực bảng 5 vị trí đầu. Cũng không đơn giản a. Các bạn học chậm mấy khẩu khí, mới đều vừa cười vừa nói. May mắn, Lâm Hy lắc đầu, nếu là Vương Triệt tại, hắn hẳn là có thể xông lên trước ba, cùng ba vị này phân cao thấp. Năm nay thoáng qua một cái, năm mới toàn chiến khu sinh viên vương giả cúp chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Những thiên tài này hẳn là đều sẽ tham gia. Lâm Hy vừa cười vừa nói. Bọn hắn hẳn là đều muốn cùng những cái kia năm thứ ba đại học năm 4 tiền bối so chiêu. Thua cũng không quan trọng. Tuy bại nhưng vinh nha. Đến lúc đó, các ngươi quan sát trực tiếp, hẳn là đều có thể nhìn thấy. Vương giả cúp, tức là sinh viên bên trong thịnh đại nhất thi đấu chuyện. Hàng năm một giới, lại phân làm người thi đấu cùng đoàn thể thi đấu. Cơ hồ hơn 9 thành tuyển thủ dự thi, đều là sinh viên năm thứ tư. Bất quá nha, mỗi năm đều có tân sinh đánh ngã lão sinh ví dụ. Có thể nói là sinh viên bên trong hàm kim lượng cao nhất tranh tài. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhìn một chút trực tiếp. Tham gia loại này tranh tài, vẫn là chờ qua 2 năm đi. Hứa Hải Phong vừa cười vừa nói. Người cùng Vương Triệt hẳn là đều phải tham gia. Hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể xem lại các ngươi anh tư. Trở thành giải thi đấu một nhóm hắc mã. Lâm Hy cười cười, nói đến hắc mã. Chúng ta đấu hồn học phủ hơn 2 tháng trước, tới một vị võ hồn không tính mạnh, hồn sủng cũng không tính mạnh, nhưng thực lực rất mạnh ra hỏa. Hắn tu luyện kiếm đạo, vừa đến đã lần lượt khiêu chiến tân sinh trên bảng xếp hạng mỗi người. Một ngày khiêu, chiến gần 100 trận, mấy ngày liền trực tiếp xông lên trước 10, mà lại thực lực tiến bộ cực kỳ chi lớn, là chúng ta tân sinh bên trong một con ngựa ô. Các bạn học nghe xong lập tức cảm thấy càng thú. Vị, Vương Triệt ngược lại là trong lòng hơi động. Tu luyện kiếm đạo, sẽ không phải là cái kia Dương Tuyền a? Kêu cái gì? Hắn gọi Dương Tuyền, chuyên tu kiếm đạo. Lâm Hy nghĩ, là một cái trong mắt chỉ có kiếm người. Phi thường thuần túy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, thật đúng là hắn. Vương Triệt ấn tượng vẫn tương đối sâu. Triệt ca. Hy tỷ đều chia sẻ một chút nàng bên kia học phủ tình huống. Người không cho chúng ta chia sẻ một điểm. Có đồng học cười nhìn về phía Vương Triệt. Lâm Hải học phủ không có gì tốt chia sẻ a. Vương Triệt nghĩ. Lợi hại người mặc dù cũng có. Nhưng cùng Lâm Hy nói so ra. Liền có một ít chênh lệch. Nói đến các ngươi đoán chừng cũng không có hứng thú. Vậy nói một chút kinh nghiệm của ngươi thôi. Có người cười hắc hắc. Ta không phải đang trồng ruộng sao? Ta học kỳ này, phần lớn thời gian đều qua rất bình tĩnh. Ngẫu nhiên qua bên kia hồn thổ, tham gia thịnh hội. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nói. Đã hiểu, ngẫu nhiên là chỉ, tại lôi minh hồn thổ phá cái ghi chép. Xong Vương tranh bá thi đấu một người chọn toàn trường hồn thú. Lại thuận tiện phá cái thiên quan hỏa chủng ghi chép. Trước toàn chiến khu nóng lục soát bảng thứ nhất. Lại không cẩn thận bồi dưỡng ra thứ ba hồn sủng đúng không? Là rất bình tĩnh. Có đồng học nói. Đám người nở nụ cười. Vương Triệt cũng nở nụ cười nói. Cái này không sợ ngươi cười. Ta phần lớn thời gian đúng là đang trồng ruộng tu luyện. Ta không chia sẻ. Các ngươi cũng biết. Đám người lại rảnh rỗi trò chuyện sau một lúc. Nhao nhao thổn thức lấy cáo biệt. Thời gian cũng đến ban đêm. Vương Triệt quay lại gia trang thời điểm. Phát hiện vị kia Vân Không Thiên Vương trực tiếp để người đưa tới trước đó viết xuống vật liệu. Ngày mai có thể đột phá. Sau đó lại cho Từ Lực Kiếm cải tạo một phen. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.